ảnh đế rất thích phát đường. Chương 19, Weibo bùng nổ, góc truyện audio.com, edit, cải trắng, Cố Cảnh Ngự, là tôi, bệ hạ có phải người bị hack tài khoản không? Fan của Cố Cảnh Ngự đúng là rất có tổ chức, luôn đi theo sau bệ hạ từng bước đưa bệ hạ đứng trên đỉnh. Từ trước tới nay, chuyện thần tượng lại đi dỗi fan mình là điều đáng sợ nhất. Huống chi thần tượng này lại là Cố Cảnh Ngự, người đã sớm đạt tới vị trí cao trong giới. Điều này cơ hồ như đã gây nên những cơn chấn động, chỉ 10 phút ngắn ngủi nó đã tràn ngập khắp Weibo, vô số người điên cuồng tìm tới Weibo của Ôn Nhan, để xem những câu trả lời của Cố Cảnh Ngự. Cư dân mạng một, mẹ nó, đây mới thực sự là một soái ca, vì Hồng Nhan mà tức giận đúng là đẹp trai nhất, riêng điểm này thôi tôi nguyện làm fan anh ấy cả đời. Cư dân mạng hai, con mẹ nó đây đúng là chân ái, tôi đây là lần đầu tiên thấy thần tượng lại đi dỗi fan mình. Hiện tại trái tim kích động muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Cư dân mạng 3, đây mới đúng là đàn ông. Vì cái gì mà không thể công khai bảo vệ người mình thương, cái gì mà có điều khó nói, tất cả đều chỉ là viện cớ. Để phen mắng người yêu mình mà không bảo vệ, đó không phải vương bát đàn thì là cái gì? Vương bát đàn, đồ con rùa, còn tiếng lóng có thể gọi là đồ khốn. Cư dân mạng 4, được, hai người xứng đôi nhất, hai người chính là duyên trời định. Cầu lương này không phải là dành cho tôi sao? Cư dân mạng bình luận cũng chia làm nhiều loại, nhưng tuyệt đối hướng về hành động lần này của anh, đa số đều là lời chúc phúc, còn không nhịn được đi theo cái người có dích tích Weibo màu cam kia chiến đấu anh dũng. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, đó là dấu tích trên Weibo chứng nhận người nổi tiếng. Cố Cảnh Ngự gánh sức chiến đấu không phải là giả, mặc kệ có bao nhiêu người đi theo ủng hộ anh, nếu anh thấy bình luận chửi rủa nào thì trực tiếp đánh lại luôn. Người đi theo sau ủng hộ anh càng lúc càng lớn, fan thì không nói làm gì nhưng ngay cả cư dân mạng phần lớn cũng đi theo sau. Thật là khó hiểu, bạn thấy người đàn ông đó vì bảo vệ người mình yêu mà đứng lên liền cảm động. Cũng thật khó hiểu, bạn đi theo người đó đột phá vòng vây, cảm giác vô cùng kích động. Trong nháy mắt trên mạng giờ đã là một chiến trường chém giết nhau, thậm chí Cố Cảnh Ngự còn hành động rất nhanh, hoàn toàn có phong thái của fan. Tình thế bây giờ đây trong nháy mắt mở rộng ra. Tổng giám đốc Tinh Vũ sau khi ký xong một tập văn kiện liền nhanh chóng đóng bút lại, vội vàng mở máy tính lên, nhìn thấy ở Weibo Ôn Nhan có hẳn một đội quân hùng hậu, liếc cái thấy được ngay tên của người cầm đầu. Phản ứng đầu tiên chính là, không hổ danh là Cố Cảnh Ngự, có thể biến nhỏ thành lớn, anh làm ra được chuyện này hắn cũng chẳng thấy kinh ngạc lắm. Nhưng ngay sau đó anh liền cảm thấy không đúng, trọng điểm chuyện này là Cố Cảnh Ngự hình như đang bảo vệ Ôn Nhan. Hắn cùng lớn lên với Cố Cảnh Ngự, đương nhiên cũng hiểu tính tình anh là người tùy hứng, từ nhỏ tới lớn chẳng có ai có can đảm đi thổ lộ tình cảm với anh cả. Anh như là vật cách ly đối với phụ nữ vậy. Lần này thế mà, Tổng Giám Đốc Đại Nhân yên lặng cầm lấy điện thoại của mình, chuyện đáng sợ như này tuyệt đối không chỉ mình hắn không chịu được. Người đại diện đúng là luôn lấy tin tức nhanh nhất từ những người xung quanh. Lần này cũng như thế, khi sự tình bắt đầu xảy ra, đã có người gọi báo cho hắn, Lý Cường lúc này đang. Góc truyện audio.com, lái xe còn không tin hỏi lại, thật vậy sao, đầu dây bên kia liền khẳng định vô cùng chắc chắn, khẳng định rằng hắn không thể hoài nghi chuyện này được. Người đại diện giật giật khóe miệng, không thể không nói, hành động này đúng là rất, đàn ông, làm cái gì đấy, lo nhìn đường đi, ở ngã tư đường lúc này có một xe đang rẽ sang, một thiếu niên tóc vàng chói hạ cửa xe xuống, nổi giận đùng đùng. Hắn không để ý đèn giao thông sao, ngại quá, ngại quá. Người đại diện vội vàng lấy lại tinh thần, lái xe đi tới chỗ vắng, rồi dừng xe lại ven đường, mở điện thoại lên vào Weibo. Quả nhiên, tình hình lúc này có hơi ghê người. Ngón tay liên tục kéo bài để đọc, người đại diện giờ cũng chẳng biết nói gì. Bây giờ mà muốn hắn nói, thì chỉ có thể nói có chấn động. Hắn thở dài, một lần nữa khởi động xe, giờ những việc hắn làm xem ra cũng chẳng có tác dụng mấy. Giờ không cần phải sốt ruột, những việc còn lại này hắn có thể giải quyết được, hắn nhấn chân ga thẳng hướng đi về phía khách sạn. Mà lúc này, người luôn ở khách sạn Ôn Nhan lại không biết việc này. Bởi vì cảm thấy bực bội, mà cô không cách nào có thể giải tỏa được sự bực bội này, cho nên cô chỉ ngồi yên lặng mở trò chơi ra chơi. Cô ngồi chơi trò đập chuột, cứ tưởng tượng cái đầu chuột đó là Cố Cảnh Ngự, đập tới khi con chuột trong trò chơi đó choáng váng, mắt biến thành hình ngôi sao, đầu xoay mòng mòng, lúc này cô mới thấy thoải mái hơn. Để lại di động ra chỗ khác, cô lăn hai vòng trên giường, tìm một tư thế thoải mái chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Thẳng tới khi cô tỉnh dậy, là do có người gõ cửa. Từ trên giường ngồi dậy, đầu tóc cô có chút rối, Ôn Nhan chớp chớp đôi mắt, duỗi người một cái, tỉnh táo hơn một chút rồi. Cô rửa mặt bằng nước lạnh một lần, cảm thấy thoải mái hơn. Cô nhìn qua mắt mèo một lần, rồi mở cửa. Lý ca, ngủ dậy sao, sao mở cửa chậm thế? Người đại diện chậm rãi hỏi, nhưng dường như chỉ hỏi cho có lệ, không quan tâm cô có trả lời hay không. Chỉ là sắc mặt hơi kỳ quái, như có như không nhìn cô từ trên xuống dưới. Vâng, vừa mới tỉnh ngủ. Ôn Nhan chú ý tới ánh mắt của hắn, cố gắng áp chế sự buồn ngủ, dừng một chút cô nói tiếp. Có chuyện gì vậy, cô và Lý ca chẳng có gì phải ngại, muốn biết gì cứ trực tiếp hỏi là được. Người đại diện xoa xoa bụng mình, cảm thấy kinh ngạc. Em còn chưa biết gì sao? À mà nói cũng phải, nếu cô mà biết sao có thể bình tĩnh được chứ? Biết cái gì? Ôn Nhan mím mím môi. Em lên Weibo xem một chút đi. Người đại diện tiếp tục nói. Nhưng mà anh phải nói, thật sự lần này cô Cảnh Ngự hành động quá đàn ông, anh bội phục rồi. Giờ thì, điều chúng ta lo lắng nhất cũng không còn nữa rồi. Còn lại chắc chỉ là... Cố Cảnh Ngự, bỗng dưng có dự cảm chẳng lành, cô vừa nghe người đại diện lải nhải bên tay, liền tiện tay lấy điện thoại đăng nhập vào Weibo, môi cô mấp máy, hàng lông mi run rẩy. Thế nào, em đã thấy chưa? Người đại diện hỏi, Ôn Nhan nheo mắt ấn vào nút đăng nhập, em đang đăng nhập đây. Dừng một chút, cô cảm thấy khó hiểu, thở nhẹ một hơi. Không đăng nhập được, cô giơ điện thoại ra cho hắn xem, thành thật nói. Weibo bùng nổ rồi, cách chương.